Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 407, nói cuộc làm ăn đầu tiên. Hạ Minh cũng là bị trấn trụ, hắn vội vàng móc ra bản thân càn khôn giới chỉ bên trong ngân châm. Liền muốn cho Lôi Phong ghim kim, song lúc này phủ bụi đột nhiên giận dữ nói, Hạ Minh, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Hạ Minh đột nhiên móc ra ngân châm lui tới Lôi Phong trên thân buộc. Cái thanh này Lý Trần Phong đều là cho giật mình, khiến Lý Trần Phong cũng là lúc này giận dữ. Trước mắt vị này chính là Lôi Phong a, đây chính là quân đội người. Lôi Phong bối cảnh tương đương không đơn giản. Một khi Lôi Phong xảy ra chuyện, tại chỗ người một cái đều đào thoát không can hệ. Vốn là hắn liền sợ Lôi Phong xảy ra chuyện, lúc này Lôi Phong xảy ra chuyện, bọn họ tự nhiên khó thoát tội trạng. Thế nhưng là, Hạ Minh lại còn muốn cầm kim đâm Lôi Phong, bắt đầu rất sao trò đùa. Đây là muốn Lôi Phong mệnh sao? Lôi Phong chết, tại chỗ người chỉ sợ đều phải chôn cùng. Trong lúc nhất thời, khiến Trần Lão Bản cùng Lý Trần Phong đều là vô cùng lo lắng. Nhắm lại ngươi miệng thúi, nếu như tại tiếp tục trì hoãn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Lôi Phong không ngừng miệng phun máu tươi, cái này máu tươi thì cùng không muốn sống một dạng phun ra. Lần này hiển nhiên là thật thủng dạ dày, uống nhiều như vậy rượu trắng, những thứ này thế nhưng là độ cao rượu trắng a, cái này uống tại trong bụng đến có bao nhiêu thiêu đến hoảng a. Vị này làm sao có thể xưng chịu đựng được. Lôi Phong phát sinh loại tình huống này cũng là hợp tình hợp lý. Ngoặc kép chấm than. Lý Trần Phong nghe được Hạ Minh lời nói, khiến Lý Trần Phong cũng là giận dữ. Lúc nào có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Thế nhưng là từ khi Hạ Minh xuất hiện về sau, Hạ Minh nhiều lần đánh hắn mặt, mà lại lần này càng là hắn bốc lên Hạ Minh cùng Lôi Phong ở giữa mâu thuẫn. Vì chính là cho Hạ Minh một điểm nhan sắc nhìn xem. Người đó biết cái này Lôi Phong vậy mà thẳng thắn, lại đem chính mình uống ra thủng dạ dày, khiến Lý Trần Phong làm sao không lo lắng a. Nếu như Hạ Minh đem Lôi Phong cho hại chết, hắn chỉ sợ cũng phải chôn cùng. Đến lúc đó cũng là cha của hắn đều cứu không hắn. Con mẹ nó, ngươi cho ta trợ thủ. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đã xuất thủ. Lý Trần Phong nhìn đến loại tình huống này về sau, ánh mắt trợn to lớn, phảng phất có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Hạ Minh không để ý đến Lý Trần Phong, mà chính là đem chính mình ngân châm cắm ở cái này Lôi Phong trên thân. Cắm xuống cái này 3 cây ngân châm về sau, Lý Trần Phong bệnh tình này tốt không ít. Vốn là miệng phun máu tươi hắn, lúc này cũng đã an ổn xuống. Hạ Minh vội vàng nói, Giang tiểu thư, làm phiền ngươi lập tức gọi 120 cấp cứu điện thoại. Càng nhanh càng tốt, tốt. Giang Lai cũng là hơi kinh ngạc. Cái này Lôi Phong vậy mà đều uống thổ huyết. Nàng cũng là thẳng lo lắng Lôi Phong. Thật nếu nói, Lôi Phong cùng với nàng vẫn là khi còn bé cùng nhau lớn lên đâu. Giữa các nàng cũng coi là thanh mai trúc mã. Lôi Phong đối nàng có ý tứ, nàng đã sớm biết, chỉ bất quá thời gian dài như vậy đến nay, nàng chỉ là đem Lôi Phong làm thành đại ca ca, cũng không có khác ý nghĩ. Nhưng là nàng không ngờ rằng, Lôi Phong đã vậy còn quá mãnh liệt, liền dạ dày đều cho uống xuyên. Giang Lai cũng không nói nhảm, vội vàng phát gọi điện thoại cấp cứu. Đợi đến cấp cứu nhân viên đến từ về sau, lúc này mới đem Lôi Phong cho mang lên trên táng cứu thương, đưa đi bệnh viện tiến hành cấp cứu. Nhưng mà Hạ Minh cũng là một lại thuyết minh, tuyệt đối không nên đem ngân châm cho lấy xuống. Không phải vậy bệnh nhân hội thổ huyết không ngừng, đến lúc đó rất có thể kiên trì không đến bệnh viện. Đợi đến Lôi Phong rời đi về sau, Lý Trần Phong cùng Trần Lão Bản một đoàn người nhao nhao lo lắng tiến về bệnh viện. Không sai mà lúc này Giang Lai có chút im lặng nói ra. Hạ Minh, lần này ngươi xem như chọc phiền phức. Hạ Minh có chút buồn bực nói ra, Giang đại tiểu thư, ta đột nhiên phát hiện, ngươi có lúc thật đúng là một cái tai tinh, nếu như không phải ngươi lời nói, ta cũng không có khả năng chọc cái phiền toái này. Xác thực, nếu như không phải Giang Lai gọi điện thoại cho hắn để hắn tới nơi này lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không chọc Lôi Phong, hơn nữa còn chọc Lý Trần Phong. Những người này đều là tương đương nhân vật lợi hại. Chọc tới những người này, hắn là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Có điều, người thật đúng là để cho ta nhìn với con mắt khác à. Giang Lai vây quanh Hạ Minh, một đôi mỹ lệ mắt to, nhìn chằm chằm Hạ Minh, tỉ mỉ đánh giá hắn, khiến Giang Lai phi thường tò mò. Sau cùng ánh mắt lại là rơi vào Hạ Minh trên bụng. Hạ Minh, vừa mới ngươi cũng uống không ít, vì cái gì ngươi một chút việc nhi đều không có? Hạ Minh nghe xong, lúc này không khách khí nói ra, ta thế nhưng là ngàn chén không say, đã uống 1000 chén đều không say, ta làm sao lại say? Ngươi thật sự là ngàn chén không say. Giang Lai tỉ mỉ dò xét Hạ Minh một phen, cái kia đôi mắt to bên trong tràn đầy vẻ hoài nghi. Không biết vì cái gì, nàng đối Hạ Minh là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mỗi một lần Hạ Minh đều mang đến cho hắn đầy đủ kinh ngạc. Y thuật, đàn piano, uống rượu chờ một chút một hệ liệt biến hóa, khiến Giang Lai đều là vô cùng hiếu kỳ. Những vật này, mỗi một dạng nếu như có thể tinh thông lời nói, cũng đủ để được xưng tụng là thiên tài. Thế nhưng là, Hạ Minh cái này xem ra phổ phổ thông thông thiếu niên, đi tại trên đường cái, đoán chừng cũng là rất phổ thông loại kia. Nhưng là không biết vì cái gì, cũng là tại dạng này trên thân người, lại là có một loại rất tô bi mị lực, tựa như là có chút người. Hắn rõ ràng rất phổ thông, nhưng là cũng là chiêu nữ hài ưa thích. Đây chính là loại kia rất đặc thù mị lực. Loại đồ vật này không nhìn thấy sờ không được, cho nên cũng căn bản là không có cách hình dung. Bất quá nếu muốn trở thành một cái như thế người, nhất định phải có đầy đủ tài hoa, nếu không, căn bản là không làm được. Cho nên một người nam nhân bề ngoài là không trọng yếu, hắn có thể mới là cực kỳ trọng yếu. Ngươi không tin? Hạ Minh nói ra. Tin? Lúc này Giang Lai ngưng trọng nói ra. Hạ Minh, lần này ngươi uống xuyên Lôi Phong dạ dày, trong khoảng thời gian này, ta đề nghị ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút, người Lôi gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lôi gia? Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi, Lôi gia là chỗ nào nhà? Giang Lai nói, Lôi gia là một đại gia tộc, bọn họ đời đời là quân nhân, tại trong quân đội có không thể tầm thường so sánh uy tín. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi thì thành thành thật thật đợi trong nhà. Chuyện này ta sẽ thay ngươi giải quyết một cái. Hạ Minh mặc dù có chút nghi hoặc Lôi gia đến tột cùng là gia tộc gì, nhưng là vẫn gật đầu. Có thể làm cho Giang Lai nghiêm túc như vậy, cái này Lôi gia chỉ sợ không phải một cái giản đan gia tộc. Tốt, ta hiện tại đưa ngươi trở về. Một đêm chưa ngủ, một đêm này Hạ Minh đều đang nghĩ Giang Lai lời nói. Hiển nhiên Giang Lai trước đó lời nói để hắn vô cùng kiêng kỵ. Cái này Lôi gia cũng không phải một cái giản đan gia tộc. Nếu quả thật tìm đến mình phiền phức lời nói, đối với mình tới nói có lẽ thật sự là một cái đại phiền toái. Nhưng là muốn một đêm, Hạ Minh cũng là nghĩ rõ ràng, nên đến chung quy đến, nên đi chung quy đi, đến lúc đó đến lại đối mặt cũng không muộn. Đến sáng sớm hôm sau, Hạ Minh đi vào công ty, nhưng mà hắn mới vừa tới đến công ty, trùng hợp nhìn đến Vương Đào mặt mũi tràn đầy phẫn hận đi tới. Tại Vương Đào trong mắt, còn tràn đầy vẻ oán độc, mẹ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ.